Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 31. Tần Hoài An gọi điện cho Trử Chân Phong thì anh chỉ bảo cô ở nhà đợi anh. Nửa tiếng sau, anh trở về đến nhà. Tần Hoài An đã thay xong quần áo, chân mang giày cao gót, tóc chải nhẹ nhàng ra sau đầu. Anh chau mày nhìn gương mặt không son phấn của cô, sao lại không trang điểm gì cả. Tần Hoài An nói, tôi không có thói quen trang điểm. Mà thật ra thì cô cũng không biết trang điểm cho lắm. Thấy sắc mặt Trử Chân Phong không được vui, cô nói, nếu vậy thì để tôi. Không cần nữa, lên xe đi. Anh dường như sắp hết kiên nhẫn. Tần Hoài An vừa lên xe, anh liền bảo vệ nam, chạy đi. Đến Lan Nguyệt. Bên trong phòng tiệc VIP sang trọng dành để chiêu đãi khách lúc này, tiếng cười nói hòa quyện cùng tiếng nhạc tạo ra bầu không khí vô cùng huyên náo. Tần Hoài An và Trử Chân Phong vừa bước vào, một bóng người liền lướt tới, miệng huýt sáo, a, chị dâu của chúng ta đến rồi đây. Anh ta chìa tay ra xin bắt tay Tần Hoài An, chào chị dâu, em là Tịch Sơn Lâm, là anh em tốt của anh Trầm. Mọi người đều gọi em là Sơn Lâm. Chào cậu. Tần Hoài An ngầm đánh giá người đàn ông trước mặt. Anh ta để tóc ngắn, đeo khuyên tai đinh bạc, mặc áo phông hip hop đỏ và quần đùi trắng, chân đi giày thể thao. Đôi mắt rất đào hoa, lại có một nốt ruồi ở khóe mắt, khi cười lên rất ư là tinh danh. Mấy người trong phòng đều nhìn về phía Tần Hoài An, họ đều rất lễ độ và lịch sự. Tần Hoài An nhìn lướt qua. Những người này về tuổi tác thì có vẻ đều đồng trang lứa của Trử Chân Phong, rất có phong độ khí chất, đoán chừng xuất thân của họ đều không tầm thường. Tịch Sơn Lâm rất nhiệt tình giới thiệu họ với cô, chị dâu, mấy người tụi em ở đây đều là anh em chí cốt. Đây là Sơn Lâm, Hứa Cao Lãng, Hạ Phi, Tân Dụ, và em, Tịch Sơn Lâm. Sơn Lâm nói xong liền trưng ra nụ cười trắng sáng của mình. Tần Hoài An lịch sự mỉm cười, chào các cậu. Anh Phong cứ không chịu dắt chị ra, mà lại bắt tụi em phải chuẩn bị quà nặng tay. Ông anh này thật là lạnh lùng xấu bụng mà. Sau này chị mà có bị anh ấy bắt nạt, nhất định phải nói cho tụi em biết nha. Sơn Lâm nói năng phóng đại chỉ đổi lại được ánh mắt lạnh lùng Trử Chân Phong. Anh ta vẫn mặt dày xem như không thấy, tiếp tục hi hi ha ha nhiệt tình mời Tần Hoài An ngồi. Anh ta nói, quà nặng tay thì không có rồi, nhưng tụi này đã chuẩn bị một món quà mọn xem như là quà gặp mặt. Chị dâu xem thử có thích không? Vừa nói anh ta vừa lấy ra một chiếc hộp đặt vào tay Tần Hoài An. Tần Hoài An mở chiếc hộp trong ánh mắt háo hức nhiệt tình của anh ta. Cô nhìn vật trong hộp mà sững sờ. Bên trong là giấy tờ nhà đất của một căn biệt thự biển. Đây gọi là quà mọn à? Sao Tần Hoài An cảm thấy tay mình như nặng tựa ngàn cân thế này? Phần quà này là dành cho, mợ chủ nhà họ Trử, không phải là cho cô. Tần Hoài An tự biết chuyện của mình, định tìm cách từ chối khéo. Trử Chân Phong lãnh đạm nói, đây là tâm ý của bọn họ, em nhận đi. Ánh mắt anh ta có chút châm chọc. Tần Hoài An không còn cách nào đành phải nhận, cô nghĩ trong lòng lúc về sẽ đưa lại cho Trử Chân Phong. Căn này tuy không thể nào so sánh được với nhà của anh Trầm, nhưng cũng có vị trí đắc địa, phong cảnh hữu tình, nội thất cao cấp. Tịch Sơn Lâm vừa cười vừa nói. Cảm ơn các cậu, Tần Hoài An lại phải cảm ơn lần nữa. Vừa dứt lời, bên trái có một giọng nói trầm ngâm truyền đến, em thấy chị dâu hơi quen mặt, hình như đã gặp ở đâu rồi. Tần Hoài An vô thức quay đầu sang nhìn, người vừa lên tiếng xem chừng là trẻ tuổi nhất trong mấy người này. Gương mặt thanh tú thoát tục. Đối phương nói vậy khiến cô cũng nghiêm túc lục lại trí nhớ rồi mới chắc chắn chưa từng quen biết người này. Tân Dụ, cậu ngon đấy, thường ngày lúc nào cũng ra vẻ nghiêm túc đàng hoàng. Thật không ngờ đến người phụ nữ của anh Trầm mà cũng dám ghẹo. Cái tên điên khùng không bằng loài cầm thú kia. Không nhìn thấy anh Phong của chúng ta đang ngồi đây à? Tịch Sơn Lâm lại ăn nói khoa trương. Anh ta ngồi bên cạnh Tân Dụ, khoác vai Tân Dụ mà cười danh mãnh, có phải cậu định nói chị dâu nhìn giống vị hôn thê thất lạc nhiều năm của cậu không? Mấy người này đều hiểu rõ tính của Tịch Sơn Lâm hay đùa nên không để tâm. Nhưng có điều Tân Dụ đúng là có một vị hôn thê đã mất tích nhiều năm. Anh cười ngượng nghịu vội đưa ly rượu lên, chị dâu, thật ngại quá, là do em bị chói mắt nhìn lầm. Ly này em xin kính chị, chúc chị và anh Phong tân hôn vui vẻ. Đúng rồi, chúng ta cùng kính chị và anh Phong một ly nào, Tịch Sơn Lâm nói hùa theo, sau đó rót hai ly rượu đầy đưa cho hai người. Tần Hoài An thấy da đầu tê dần, đến gần Trử Chân Phong nói nhỏ, làm sao đây? Tôi uống không giỏi lắm đâu. Chương 32. Trử Chân Phong liếc mắt nhìn cô, ánh mắt anh có vẻ kỳ lạ. Sau đó anh quay lại nói với mọi người, dạo này tôi không thể uống rượu, chị dâu các cậu thì uống rất khá, ly của tôi để cô ấy uống thay luôn nhé. Tần Hoài An sững sờ. Tên đàn ông này đang nói gì vậy? Rõ ràng cô đã nói mình không biết uống rượu, anh ta lại trợn mắt nói dối như vậy. Còn không phải là cố ý sao?

cậu ta theo anh nhiều năm rồi, đã học cách tìm hiểu tâm tư của cậu chủ nhà mình. Từ sáng sớm hôm nay tới công ty, tâm trạng của cậu Trử có gì đó không đúng. Trử Chân Phong nheo mắt, cắn răng và lạnh lùng nói, người phụ nữ đó. Người phụ nữ đó. Vệ Nam khó hiểu, suy nghĩ cẩn thận, là Tần Hoài An. Vì cô, tâm trạng cậu Trử mấy ngày nay lại biến đổi thất thường như vậy. Trử Chân Phong trừng mắt nhìn Vệ Nam, rốt cuộc cậu có điều tra ra, người đứng sau cô ta là ai không? Chuyện này, thật sự không có. Vệ Nam bất lực, bối cảnh của Tần Hoài An rất sạch sẽ, tra thế nào cũng có một kết quả. Chương 34. Chỉ có thể nói, cậu Trử quá nghi ngờ Tần Hoài An. Cậu ta không nhịn được hỏi lại, anh đối với Tần Hoài An có gì không hài lòng ư? Nghe vậy, Trử Chân Phong không nói mà hỏi ngược lại, sao vậy? Nghe ý cậu thì hình như cậu rất hài lòng cô ta. Vệ Nam tỏ ra xấu hổ, cậu ta cung kính nói, tôi chỉ làm theo lời dặn dò của cậu Trử. Trử Chân Phong hậm hực đi ra thang máy. Vệ Nam cầm điện thoại, chuẩn bị tra hành trình hôm nay. Một tiếng đinh đong, một tin tức hiện ra. Mợ chủ của tập đoàn Trử Thị bị bóc trần. Công ty bố nuôi phá sản, chủ nợ đến đòi nợ, Tần Hoài An cắt đứt quan hệ trước đám đông. Vẻ mặt của Vệ Nam thay đổi, nhanh chóng đi tới chỗ của Trử Chân Phong, cậu Trử, anh xem. Trử Chân Phong quét mắt nhìn, ánh mắt càng u ám. Còn chưa ra cửa, cách đó không xa có một bóng dáng đi với, giọng cười sảng khoái, cậu Trử, thật là trùng hợp. Trử Chân Phong hơi nheo mắt, Vệ Nam kịp lúc thu điện thoại lại. Giám đốc Hàn, anh đặc biệt tới Trử Thị của tôi chắc không phải trùng hợp, không biết tôi có thể giúp gì cho anh. Trử Chân Phong. Hàn Âu Dương nhẹ nhàng cười, anh ta giơ tay, cô thư ký phía sau hai tay dâng thiệp mời. Tập đoàn Húc Phong kỷ niệm 10 năm thành lập, tổ chức tiệc tại Tửu Trang Đông Đình, đến lúc đó mong cậu Trử có thể đưa mợ chủ đi cùng. Trử Chân Phong tỏ ra bình tĩnh, anh đáp nhẹ nhàng, làm phiền giám đốc Hàn đích thân đưa thiệp. Vậy tôi kính cẩn chờ đợi. Hàn Âu Dương nói xong thì quay người rời khỏi. Chờ anh ta đi xa, Vệ Nam thấp giọng lên tiếng, cậu Trử, chuyện của Tần Hoài An vừa bị lộ. Hàn Âu Dương lại tới đưa thiệp, chắc chắn không có ý tốt, anh thật sự phải đi sao? Trử Chân Phong bỗng dưng thốt ra một chữ, đi. Vệ Nam hiểu chuyện và nói, vậy tôi đi điều tra nguồn gốc tin tức này, làm giảm hot sất xuống. Tần Hoài An này coi như lộ bộ mặt thật rồi, lần này coi cô làm sao che đậy đây. Văn phòng chủ tịch Tinh Du, Trử Gia Mỹ lướt điện thoại và cười đắc chí. Có tài trèo cao thì tưởng mình là Phượng Hoàng thật sao? Gà đất chỉ là gà đấy thôi. Đúng là lòng lang dạ sói. Trử Gia Mỹ buông lời cảm thán, tiện tay lai một bình luật chỉ trích Tần Hoài An. Lúc này, trợ lý Kenny đi vào. Với dáng người yểu điệu và mái tóc dài, thoạt nhìn tưởng anh ta là phụ nữ, thật ra là một người đàn ông tinh tế hơn cả phụ nữ. Gia Mỹ, chị dâu cô bị người ta mắng như thế. Cô lại vui như vậy, cẩn thận bị đồn là chị em dâu không hợp nhau. Kenny nhắc nhở, Trử Gia Mỹ cho là lẽ đương nhiên, tôi và cô ta vốn dĩ không hợp, còn sợ bị người khác biết sao. Kenny không nói chuyện này nữa. Anh ta cười, có biết lúc nãy tôi nhận được tin gì không? Nói ra nghe thử. Hàn Âu Dương mời anh cô tham gia tiệc kỷ niệm 10 năm của tập đoàn Phong Húc. Đôi mắt của Kenny hiện lên nét tinh xảo, sáng rực khác thường, cố làm ra vẻ huyền bí, cô đoán xem anh cô nói thế nào. Chắc chắn đồng ý rồi. Trử Gia Mỹ không cần suy nghĩ cũng biết. Với tính cách của anh, không có bức tiệc nào anh không dám tới, chỉ là anh muốn hay là không muốn thôi. Kenny lắc lắc ngón tay, không chỉ vậy đâu, Hàn Âu Dương đồng thời còn mời anh cô và chị dâu cô nữa. Vẻ mặt của Trử Gia Mỹ bỗng dưng thay đổi, anh nói Tần Hoài An cũng sẽ đi ư. Sau khi bị bất ngờ, cô ta từ từ bình tĩnh lại. Vậy thì để cô ta đi, dù sao cô ta là cô gái quê mùa, ngay cả lễ nghi xã giao cũng không hiểu. Tới nơi đó thì chỉ có mà làm trò hề thôi. Biểu cảm của Trử Gia Mỹ như muốn xem kịch hay. Tuy cô ta không tiện có mặt, nhưng, một vài người bạn tốt cũng sẽ đi. Chương 35. Đồng thời, Tần Hoài An cũng nhìn thấy tin tức trên mạng. Video và hình ảnh cô bị đòi nợ đều được tung lên mạng, dẫn đầu hot search. Đột nhiên gả cho người thừa kế tập đoàn Trử Thị mọi người nhìn vào không biết có bao nhiêu người ghen tị, mà xuất thân thấp kém của cô càng khiến người ta chỉ trích. Tin này vừa tung ra, cư dân mạng vô cùng thích thú. Một mặt chế giễu thân phận tồi tệ của cô, buộc tội cô vô ơn phụ nghĩa, cắt đứt mối quan hệ khi cha nuôi gặp khó khăn. Tần Hoài An thấy mấy lời bình luận ác ý trên mạng thì cô chau mày. Sau khi nghĩ lại, gây chuyện ồn ào như vậy, bên Trử Chân Phong chắc chắn biết trước mình. Với lập trường của anh sẽ không khoanh tay ngồi nhìn đâu. Ngược lại Tần Hoài An rất bình tĩnh. Chuyện này vẫn nên giao cho Trử Chân Phong xử lý. Dù sao cô cũng không làm được gì. Cất điện thoại, cô quyết định viết đơn đăng ký tham gia dự án đó. Vừa xuống lầu thì cô thấy cái hộp để trên bàn trà. Cô mơ hồ có ấn tượng, mở hộp ra, bên trong quả nhiên có giấy chứng nhận bất động sản, phía trên cọc có một tấm thiệp viết tay đính kèm tặng chị dâu Tần Hoài An. Đây là món quà gặp mặt mà đám người Tịch Sơn Lâm tặng cho, mợ Trử. Tần Hoài An chau mày, cầm tấm thẻ, chuẩn bị mở hộp, chờ Trử Chân Phong về thì trả lại anh. Lúc này tiếng chuông lại vang lên. Là ai đây? Trong lòng nghi ngờ, Tần Hoài An đi tới phòng khách, nhìn thấy hai mẹ con bên ngoài cửa. Còn không ra mở cửa. Chu Vân Nguyệt mắng chửi dữ dội, đồng thời nhấn chuông cửa. Mẹ, căn nhà này tốt quá rồi. Mẹ có chắc chị đang ở đây không? Trung Cảnh Nghi hỏi, tay còn cầm điện thoại chơi game. Chị cái gì? Cô ta là kẻ vong ân. Chu Vân Nguyệt của cậu ta một câu, ra sức đạp mạnh vào cửa biệt thự, Tần Hoài An, cô mau cút ra đây cho tôi. Lời vừa dứt, Tần Hoài An chậm rãi xuất hiện trong sân. Chu Vân Nguyệt, bà tới đây làm gì? Cô đi tới trước mặt hai người, vẻ mặt lạnh lùng hỏi, cũng không mở cửa cho họ. Hai tay Chu Vân Nguyệt chồng lên lan can, trừng mắt nhìn cô, đều tại cô. Cô không chịu đưa tiền ra. Nhà họ Chung cũng không chịu trách nhiệm. Một mình cô chuồn mất, bây giờ đám chủ nợ kia quậy tới tận nhà. Tôi không tìm cô thì tìm ai? Tôi từng nói, tôi sẽ không đưa tiền cho bà, còn nữa. Tần Hoài An lạnh lùng lên tiếng, tôi đã quyết định cắt đứt quan hệ với các người. Sau này chuyện của các người, đừng tới tìm tôi. Hừ, cô nằm mơ đi. Chu Vân Nguyệt tức cười, nhìn ra phía sau, bà ta thấp giọng, nghiến răng nghiến lợi nói, tôi nói cô biết. Hôm nay cô phải đưa tiền, nếu không hai mẹ con tôi sẽ không về đâu, sẽ ở lại chỗ này. Dù sao bây giờ trong nhà toàn là chủ nợ, bà đây không thèm về đâu. Tần Hoài An luôn quan sát phản ứng của bà ta, nhìn thấy phía sau bà ta, cô vô tình nhìn qua, kết quả, vẻ mặt bỗng dưng khó coi. Bà cố tình dụ phóng viên tới đây phải không? Cách đó không xa, có vài phóng viên đang cầm máy ảnh. Chu Vân Nguyệt đe dọa, hôm nay cô xem mà làm đi. Nếu không giúp tôi giải quyết chuyện này, tôi sẽ trực tiếp nói với phóng viên, cô và Trử Trầm Lâm là vợ chồng giả. Cô là đồ giả mạo. Tới lúc đó, hừ, chắc chắn cô còn thảm hơn chúng tôi. Tần Hoài An bỗng đơ ra. Cô biết rõ tính của Chu Vân Nguyệt, ép bà ta thì không chừng bà ta thật sự làm vậy. Cân nhắc lợi và hại, Tần Hoài An mở cửa các người vào trước rồi nói chuyện. Dù gì, bây giờ cô không có tiền gọi cho Chu Vân Nguyệt. Chương 36. Vừa vào biệt thự, Chu Vân Nguyệt quan sát xung quanh, bà ta đố kỵ, đồ vong ơn bội nghĩa nhà cô, ở nơi tốt như vậy, đúng là dễ dãi cho cô rồi. Ngay cả Trung Cảnh Nghi đang mê game cũng cất điện thoại, sờ chỗ này, xem chỗ kia. Mẹ, bình hoa này giống của Điền Phong phải không? Nhà của một người bạn cùng lớp của con làm nghề kinh doanh đồ bằng ngọc, cậu ấy cho con xem hình cái bình này, nó giống y hệt, và trị giá vài ba tỷ. Hai mắt của Trung Cảnh Nghi sáng rực, đưa tay muốn sờ mó thì bị Tần Hoài An ngăn cản, đừng sờ lung tung. Làm hỏng thì đền không nổi đâu. Nè, cô nói vậy, thật sự coi mình là nữ chủ nhân hả? Chu Vân Nguyệt mỉa mai, nhưng cũng biết đây là địa bàn của ai. Trử Chân Phong, là người họ không chọc vào được. Bà ta nhìn Trung Cảnh Nghi, con trai, con ra ghế sofa ngồi chơi đi, mẹ phải nói chuyện với cô ta. Trung Cảnh Nghi, ồ, một tiếng. Tần Hoài An quay người, đóng hết rèm cửa lại để không bị người bên ngoài nhìn thấy. Cô nhìn sang Chu Vân Nguyệt, xác thực thái độ bày tỏ của mình, các người không thể ở lại đây. Nhớ vệ nam từng nói, Trử Chân Phong không thích người khác vào nhà của anh. Cô cho họ vào đã rất mạo hiểm rồi. Trước khi Trử Chân Phong về, cô nhất định phải đuổi họ đi. Chu Vân Nguyệt cười mỉa, xòe một tay ra, được, đưa tiền đây, 15 tỷ, một đồng cũng không được thiếu. Lúc nãy bà ta đe dọa, Tần Hoài An đã mở cửa cho họ, không dễ gì mới nắm được thóp của cô, đương nhiên sẽ không cho qua rồi. Tần Hoài An cũng hiểu Chu Vân Nguyệt là người phụ nữ có lòng lam không đấy, nhưng, 15 tỷ này, đừng nói cô không có, cho dù có thì cũng không đưa cho bà ta. Chu Vân Nguyệt nói Chung Nhật Tâm vì tránh nợ mà mất tích, có phải là diễn kịch không? Mục đích chỉ vì muốn lấy tiền. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Tần Hoài An rơi vào cái hộp ở bàn trà. Do dự một lúc, cô ra quyết định. Tôi không có tiền. Bà không phải muốn tôi giúp bà tránh nợ sao? Tôi giúp bà là được, nhưng các người không thể ở lại đây. Cô chơi xỏ tôi phải không? Chu Vân Nguyệt tức tối, không đưa tiền, còn không để chúng tôi ở đây. Muốn gì đây? Để hai mẹ con tôi sống ở gầm cầu hả? Tôi nói cô nghe Tần Hoài An. Nếu cô ép tôi, chúng ta đều mất cả chì lẫn chài. Cô cũng đừng hòng có tháng ngày yên ổn. Đối mặt với sự đe dọa đầy phẫn nộ của bà ta, Tần Hoài An cười khẩy tôi ép bà. Trước giờ không phải bà đều ép tôi đó sao? Bà có thể thử xem, thật sự vạch trần tôi, ngày tháng của bà cũng có thể tốt tới đâu đây.

có còn lại cũng chỉ là chán ghét mà thôi. Anh còn chưa tính sổ chuyện cô uy hiếp Phương Thanh Hà đòi 2 tỷ tư thì thôi, lần này chắc chắn không thể tha cho cô nữa. Nghĩ đến đây, gương mặt tuấn tú của Trử Chân Phong lạnh xuống, phái vài người qua đuổi mẹ con Chu Vân Nguyệt đi. Vệ Nam kinh ngạc há hốc miệng, một lúc lâu sau mới phản ứng lại đây, vội đáp vâng. Mà trong lòng anh ta lại vẫn cảm thấy là lạ ở đâu, anh ta không cho rằng Tần Hoài An là dạng người tham lam như thế. Vương Thanh Hà được vệ sĩ hộ tống về tới biệt thự, mà mẹ con Chu Vân Nguyệt đã bị đuổi ra ngoài rồi. Bây giờ các người hiểu rõ ai mới là chủ ở đây rồi chứ? Trương Mỹ Văn cao ngạo đứng trên bậc thềm nhìn Chu Vân Nguyệt ngã trên mặt đất, bắt nạt con gái của tôi đúng không? Cũng không nhìn lại xem chính mình là thân phận gì. Bà xứng à? Chu Vân Nguyệt tức đến khó thở, lại nhìn mấy gã vệ sĩ trông liền khó trêu vào bên cạnh, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, mang con ra ngoài, vừa đi vừa căm hận gọi cho Tần Hoài An. Hai mẹ con Vương Thanh Hà đuổi Chu Vân Nguyệt đi, sau đó gọi vệ sĩ giúp đỡ dọn dẹp lại một chút mới cho người ta đi. Hai người đã mang tất cả hành lý đến đây rồi, đêm nay họ liền ở chỗ này. Trương Mỹ Văn cười tủm tỉm nói, con gái ngoan, con không cần lo Tần Hoài An sẽ phá hủy tình cảm giữa con và cậu Trử. Con nhìn đi, mẹ chỉ gọi một cuộc điện thoại là cậu Trử đã không chút do dự mà bênh vực con rồi. Cậu ấy rất tốt với con mà. Vương Thanh Hà khó nén đắc ý ra mặt, khẽ cười một tiếng, đồng thời hơi tiếc nuối nói, đáng tiếc cậu Trử không đích thân đến. Trương Mỹ Văn cười lắc đầu, chẳng phải không tiện hay sao? Bây giờ có cậu Trử che chở cho chúng ta muốn mua gì thì mua nấy, muốn ở biệt thự thì ở biệt thự, sống thư thái thoải mái như vậy chẳng tốt sao? Vương Thanh Hà lại cau chặt mày, âm u nói, nhưng dù gì con cũng không phải mợ chủ nhà họ Trử. Không danh không phận, dù sao cũng không phải tồn tại có thể gặp ánh sáng. Nụ cười trên mặt Trương Mỹ Văn thoáng cứng đờ, bà ta cũng dần nghiêm túc lên, con nói đúng, phải nghĩ cách để Tần Hoài An mau chóng cút đi mới được, đúng rồi, lúc trước con chuyển 2 tỷ tư cho cô ta có tác dụng gì không? Hay lại dã tràng xe cắt công toi? Mẹ yên tâm đi, con cố ý làm tài khoản của cô ta bị đóng băng, cô ta không chạm được vào số tiền kia. Hơn nữa, ánh mắt Phương Thanh Hà tối sầm lại, kia chỉ là bước đầu tiên để cậu Trử đuổi cô ta đi, con phải làm cậu Trử càng thêm chán ghét cô ta mới được, cho đến khi anh ấy không nhịn được nữa. Giọng cô ta càng ngày càng trầm, trong lòng dần hình thành một âm mưu mới. Chu Vân Nguyệt gọi cho Tần Hoài An, vừa mở miệng liền mắng cô một trận, sau đó uy hiếp cô phải xử lý chuyện này cho tốt, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Tần Hoài An cũng lo Chu Vân Nguyệt bị kích động mà không từ thủ đoạn, đành phải đến xem trước. Cô vừa ra tới cửa, xe của Trử Chân Phong cũng về tới, đỗ xịch ngay trước mặt cô. Trử Chân Phong mang theo khí lạnh từ xe bước xuống, ánh mắt sắc bén, cô đi đâu? Tần Hoài An vừa nghĩ tới chính anh để vệ sĩ đuổi mẹ con Chu Vân Nguyệt ra ngoài thì cũng không nể nang gì cả, thản nhiên nói, đi bố trí cho mẹ con Chu Vân Nguyệt. Dứt lời, cô định bước đi, nhưng Trử Chân Phong lại lạnh lùng gọi giật cô lại. Đứng lại, tôi cho phép cô ra ngoài chưa? Tần Hoài An khó chịu xoay đầu lại nhìn anh không hỏi nguyên do liền đuổi người ra ngoài, tôi kiểu gì cũng phải bố trí ổn thỏa cho bọn họ đi. Nói xong, Chu Vân Nguyệt liền gọi đến thúc giục. Tần Hoài An, tôi nói cho cô biết, phóng viên đã đến đông đủ rồi đấy. Nếu cô còn không cút đến đây thì tôi sẽ công khai cho mọi người biết cô dùng thủ đoạn gì để gả vào nhà họ Trử. Chương 39. Tần Hoài An nghe xong cúp máy liền đi, không buồn liếc Trử Chân Phong thêm một cái. Cậu Trử, e là chuyện này không đơn giản. Vệ Nam trầm tư nói. Tiếng của Chu Vân Nguyệt quá bén nhọn, anh ta và Trử Chân Phong đều nghe được. Phóng viên, công khai, đều không phải chuyện tốt gì. Trử Chân Phong lạnh lùng ra lệnh, theo sau. Tần Hoài An đang sốt ruột tìm xe đi qua liền nghe được tiếng xe phanh lại sau lưng. Trử Chân Phong hạ cửa kính xuống, trầm giọng nói, lên xe, nói rõ ràng tình huống cho tôi. Tần Hoài An hơi ngạc nhiên, khép mi thoáng nghĩ ngợi, dù sao mình cô cũng chưa chắc đối phó được với Chu Vân Nguyệt, có anh đi cùng liền không giống. Cô không chút chần chờ ngồi lên xe, trực tiếp báo địa chỉ khách sạn Phong Đình. Trên đường, Tần Hoài An tỉ mỉ kể lại chuyện Chu Vân Nguyệt đến cửa uy hiếp cho Trử Chân Phong nghe. Cô thản nhiên nói, cậu Trử, tôi biết cậu không thích có người ngoài xuất hiện trong nhà cho nên mới tạm để mẹ con Chu Vân Nguyệt ở biệt thự bên kia. Tôi tính khi nào có cách giải quyết lại để bọn họ rời đi, ai ngờ anh trực tiếp đuổi người ta đi rồi. Bây giờ Chu Vân Nguyệt bị buộc nóng nảy, gọi phóng viên đến khách sạn, có vẻ muốn làm một vố lớn. Tuy Vệ Nam đảm đương tài xế, nghiêm túc mà lái xe, nhưng tai vẫn vểnh lên nghe chuyện. Thì ra đúng là bọn họ hiểu lầm Tần Hoài An, cô ấy không hề định chiếm biệt thự. Anh ta nói mà, Tần Hoài An không phải hạng người như thế. Anh ta len lén quan sát vẻ mặt cậu chủ nhà mình qua kính chiếu hậu, thấy anh vẫn lạnh mặt, nhưng đôi mày lại nhíu chặt, trông như là, rối rắm. Trử Trừ Chân Phong nâng tay che miệng khụ một tiếng, mặt ngoài không thay đổi, ý cô là chuyện này đều tại tôi đúng không? Tâm lý của Tần Hoài An đúng là có chút oán thái độ của anh, nhưng cô cũng hiểu mình làm chuyện này có chỗ không ổn. Cô bình tĩnh cười một tiếng, tại tôi, do tôi không hỏi anh trước đã tự tiện quyết định. Hơn nữa tôi cũng biết căn biệt thự kia hẳn là cho Vương Thanh Hà, cô ta bị Chu Vân Nguyệt bắt nạt, anh chắc chắn không ngồi nhìn mặc kệ. Lời này của cô đúng lý hợp tình, hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng nghe vào lỗ tai Trừ Chân Phong lại như thế nào cũng không thoải mái ở đâu đó. Anh cho người đuổi hai mẹ con kia đi chỉ vì chút giận cho Vương Thanh Hà ấy à? Hình như, không hẳn đi. Chủ yếu là anh muốn cho Tần Hoài An một cảnh cáo, để cô hiểu rõ đúng mực, đừng suốt ngày chọc giận anh mà thôi. Anh liếc cô gái ngồi cạnh một cái, rõ ràng tim đập thình thịch, mà ngoài miệng lại lạnh nhạt nói, biết là tốt rồi, sau này cô đừng chạm vào cái gì của Thanh Hà nữa. Tần Hoài An hiểu rõ gật đầu. Lúc này, ngoài khách sạn đã tụ tập rất nhiều phóng viên. Trung Vũ ngang ngồi xổm ở bồn hoa trong góc chơi điện tử, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên quan sát tình huống. Đánh xong một ván còn không thấy bóng người, cậu ta không kiên nhẫn nói, mẹ bảo Tần Hoài An có thể mang tiền đến cho mẹ thật không? Chu Vân Nguyệt nhìn chằm chằm đằng trước không buồn chớp mắt, nghiến răng nghiến lợi nói, bà đây tốn nhiều tiền mời người đến diễn trò như vậy, nếu cô ta không chịu cho tiền thì bà lập tức bán tin tức cho báo lá cải, cũng đủ ít tiền tiêu rồi. Vừa dứt lời, một chiếc xe dừng lại trước cửa khách sạn. Chu Vân Nguyệt nheo mắt, đến rồi. Chương 40. Tần Hoài An vừa xuống xe đã bị Chu Vân Nguyệt túm qua. Bà ta đè thấp giọng uy hiếp cô, nhìn thấy không? Phóng viên đến cả rồi. Nếu hôm nay cô không đưa đủ 15 tỷ tôi sẽ công khai chuyện của cô cho mọi người đều biết. Mặt Tần Hoài An lập tức lạnh xuống, tôi đào đâu ra 15 tỷ cho bà. Nếu bà không có chỗ ở, tôi có thể tìm khách sạn cho hai người ở tạm, về phần đám phóng viên kia. Cô đưa mắt nhìn, phóng viên, bên cạnh. Chu Vân Nguyệt căm giận nói nhảm ít thôi. Ai cần cô tìm chỗ ở nữa? Đừng có vừa vào ở lại bị người ta đuổi ra đi. Bây giờ bà đây nghĩ thông rồi, bà chỉ cần tiền thôi. 15 tỷ, một đồng cũng không kém. Nếu không bà đây. Không đợi bà ta nói xong, Tần Hoài An đã cắt ngang, chỉ vào một phóng viên đứng bên cạnh, kia không phải cháu gái chị họ của bà à. Tôi nhớ rõ cô ta làm ở xưởng may đi, chuyển nghề làm phóng viên từ bao giờ đấy. Thấy Chu Vân Nguyệt không nói lời nào, Tần Hoài An hiểu rõ, cười mỉa một tiếng, xem ra những người này đều không phải phóng viên. Ai nói, bọn họ chính là phóng viên. Chu Vân Nguyệt nói dối, mặt đỏ bừng bừng. Vì tiết kiệm ít tiền mời diễn viên, bà ta gọi thêm vài họ hàng đến góp cho đủ số, không ngờ mắt Tần Hoài An tinh như vậy. Bỗng một bóng người cao ngất đi tới, giọng nói trầm thấp, có phải phóng viên hay không thì cha là biết ngay thôi. Chu Vân Nguyệt kinh ngạc nhìn Trừ Chân Phong. Sao vị này cũng đến đây thế? Chỉ thấy anh lạnh nhạt phân phó, vệ nam, đi tra xem những người này làm cho báo nào. Gọi điện xác nhận. Giả mạo phóng viên chính là hành vi phạm tội, cần giao cho cảnh sát. Anh vừa nói xong, đám phóng viên đã sợ xanh cả mặt. Chu Vân Nguyệt đành phải nháy mắt ra hiệu với bọn họ, mọi người hiểu ý, nói, hôm nay không phỏng vấn nữa. Nói xong liền vội vã đi rồi, sợ chậm một bước sẽ bị giữ lại giao cho cảnh sát. Trừ Chân Phong quay sang nhìn Chu Vân Nguyệt, dưới ánh mắt sắc bén của anh, Chu Vân Nguyệt lập tức luống cuống. Đôi môi mỏng của anh khẽ mở, bà còn gì để nói thì nói luôn đi. Đối mặt với áp lực vô hình từ Trừ Chân Phong, Chu Vân Nguyệt chỉ cảm thấy như bị một bàn tay siết chặt cổ họng, không nói ra lời. Ánh mắt anh quá sắc bén, cứ như chỉ cần bà ta nói sai một chữ có thể bị bóp chết ngay tại chỗ vậy. Cậu Trừ, chuyện này, đều là hiểu lầm. Chu Vân Nguyệt vội nói, lại oán độc lườm Tần Hoài An một cái, hận vô cùng. Bà ta có thể uy hiếp Tần Hoài An, nhưng không dám làm trò trước mặt Trừ Chân Phong. Chu Vân Nguyệt đảo mắt, cười nịnh nọt nói, cậu Trừ, thật ra tôi có một giao dịch muốn bàn với cậu đây. Nếu đã không đòi được tiền từ Tần Hoài An thì bà ta phải nghĩ cách khác vậy chứ sao? Chu Vân Nguyệt cười hì hì làm lành, nói với Trừ Chân Phong, cậu Trừ, chúng ta đều biết Tần Hoài An là hàng giả, cô ta ở cùng cậu là vì diễn trò thôi. Tôi đoán hai người chia phòng ngủ đúng không? Ánh mắt Chu Vân Nguyệt đầy mập mờ, thật ra Tần Hoài An nhà chúng tôi cũng xinh xắn, dáng người cũng đẹp, nếu cậu thích, chỉ cần trả chút phí dụng là được rồi. Bà ta vừa nói xong Tần Hoài An liền hiểu bà ta muốn làm gì, lửa giận lập tức dâng trào, Chu Vân Nguyệt, bà có biết xấu hổ không hả? Tôi đã đoạn tuyệt quan hệ với các người rồi. Chu Vân Nguyệt lập tức phản bác, đoạn tuyệt quan hệ cái gì? Nếu không có nhà chúng tao thì mày đã chết ở đầu đường xó chợ nào rồi? 5 năm này chúng tao cho mày ăn, cho mày mặc, còn cho mày đi học, có chỗ nào không phải tiêu tiền đâu hả? Một câu đoạn tuyệt quan hệ mà mày muốn rũ bỏ sạch sẽ à? Không dễ thế đâu.